Chương 3029, Xuyên thư văn nữ phối, 22. Dần dần, Lâm Mạn Mạn sẽ phát hiện vua ngủ Tất Triển là một khối chân chính sẽ phát sáng vàng. Mà Tất Triển đâu, dần dần theo chán ghét Lâm Mạn Mạn lao thao, càng về sau cảm thấy nàng không sai, có chút thích nàng. Lâm Mạn Mạn lúc này thật cao hứng, bởi vì nàng rốt cục được mình muốn ban thưởng. Chính mình giảm béo, thay đổi đẹp, liền nguyên chủ cái này dáng người, còn không biết phải hao phí bao lâu. Đoán chừng phải 1-2 năm, mới có rõ rệt hiệu quả. Mà viên này giảm béo đan ăn hết, nhiều nhất mấy tháng, nàng liền có thể chậm rãi gầy xuống, nàng mỗi ngày đều đi chạy bộ, sẽ cho người một loại nàng là chạy bộ giảm béo xuống, sẽ không bị người hoài nghi gì. Nàng cũng sợ, đột nhiên trở nên đặc biệt gầy, người khác còn không đem nàng xem như yêu quái sao, nghĩ tới còn có một cái nhiệm vụ chi nhánh, diễn thuyết tranh tài thắng được đường quả, sẽ còn ban thưởng Mỹ Dung Đan. Lâm Mạn Mạn là lại cao hứng, lại có chút hơi sợ. Xuyên qua tới 10 ngày qua, mặc dù nàng hiểu qua trong sách đường quả, QNZ thực sự tiếp xúc qua đường quả, nàng tính tình là quá, không tốt ở chung, có đôi khi đúng lý không tha người, tính cách phi thường bá đạo. Nhưng là, đường quả cái này người phương diện học tập, là thật ưu tú. Một chút năng khiếu khóa, đối phương cũng là không rơi xuống. Để nàng thắng đường quả, đây không phải là người si nói mộng sao, nhưng là Mỹ Dung Đan vật này, thật là nàng rất cần. Nàng sờ sờ mặt, mặc dù nàng gần nhất thói quen sinh hoạt tốt, đầu đầu tiêu tán rất nhiều, cu nở dê ngủ sớm, làn da nhìn tốt hơn nhiều. Nhưng là, bởi vì nguyên chủ kiên trì không được thói quen tốt, làn da đã rất tồi tệ. Dù là đầu đầu tốt, trên da đều sẽ có chút đáng sợ đại đại lỗ chân lông, nhìn rất ảnh hưởng giác quan. Còn có chính là, bởi vì thức đêm, còn có tại trùng điệp mắt còn thâm, liền làn da làm đến cơ bản chân nhăn ánh sáng chỉnh cũng không thể, đừng nói là cái gì làn da trắng nõn như vừa mới lột đi sát trứng gà. Vì lẽ đó, Mỹ Dung Đan nàng nhất định phải được. Đường quả cảm giác được Lâm Mạn Mạn thỉnh thoảng ở phía sau nhìn chằm chằm nàng cái hót nhìn, hơn phân nửa là suy nghĩ làm sao đang diễn giảng tranh tài lên thắng được nàng á tại nguyên kịch bản bên trong, đúng là Lâm Mạn Mạn thắng. Cũng không phải nguyên chủ không có thực lực, mà là diễn thuyết tranh tài cơ chế, khiến cho Lâm Mạn Mạn thắng. Chân chính Lâm Mạn Mạn là không có tham dự diễn thuyết tranh tài, coi như tham dự, cũng có thể giống như cái này Lâm Mạn Mạn đồng dạng, cách khác đường tắt, mới có thể tại loại này có lợi cho nàng cơ chế bên trong, cuối cùng đạt được thắng lợi. Bởi vì lần này diễn thuyết tranh tài cho điểm cơ chế là, ban ra mở kha ho đoàn chấm điểm, cùng với phỏ dùn trường học chấm điểm, làm cái này, chủ yếu là để tất cả các bạn học thông qua loại chuyện này, trở nên tích cực. Cái này Lâm Mạn Mạn vì thắng, sắc thực siêu trường phát huy chính mình thông minh tài trí, thắng được tất cả các bạn học thích nàng diễn thuyết. Nguyên chủ mặc dù có tài trí, diễn thuyết cũng không kém. Nhưng ở Lâm Mạn Mạn loại phương thức này xuống, lại thêm các bạn học đối nàng không phải như vậy ưa thích, cuối cùng cho điểm tự nhiên là không chút do dự cho Lâm Mạn Mạn hài hước khôi hài diễn thuyết. Dù là tại bản thân nội dung đi lên nói, còn hơi kém hơn như vậy một chút, nhưng các bạn học xác thực càng thích Lâm Mạn Mạn diễn thuyết. Nguyên chủ nhân thiết, liền không khả năng diễn thuyết ra Lâm Mạn Mạn loại kia phong cách. Chuẩn bị đề tài, QNZ tương đối nghiêm túc một chút, đến ban ra mở kha ó láo sư ưa thích, có thể tại các bạn học trong mắt, cùng Lâm Mạn Mạn so sánh với liền không có như vậy lấy vui. Lại thêm, khoảng thời gian này, Lâm Mạn Mạn tích cực tham dự các loại hoạt động, cả người mười phần hiền hòa, tại bảng tin lên QNZ phát huy rất lớn ưu thế.